Tối trung trí năng, chương 78, để cho tôi làm tình nhân của anh. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, Đỗ Thừa lẳng lặng ngồi bên cạnh Cố Giai Nghi. Lúc trước anh còn đang nghĩ rất nhiều cách để viện cớ và giải thích nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Hơn nữa, khi nghe câu nói cuối cùng của Cố Giai Nghi thì trong lòng Đỗ Thừa thật sự thấy nhẹ nhõm. Thật ra có một bờ vai người đàn ông để dựa một chút cũng là một điều rất hạnh phúc. Cố Giai Nghi đang dựa vào người Đỗ Thừa lại đưa mắt nhìn lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ của cô dần dần lộ ra nụ cười. Kết hợp với sự ôn hòa lúc này của cô đúng là vô cùng động lòng người. Đỗ Thừa nhẹ nhõm trong lòng. Tâm lý Cố Giai Nghi không giống như thường ngày. Trong tình huống này, Đỗ Thừa dù vẫn có thể nhẫn nại, nhưng cũng phải cần rất nhiều nghị lực và sự nhẫn bại mới được. Điều này làm Cố Giai Nghi ngoài sự cảm kích còn phát hiện trên người Đỗ Thừa một loạn cảm giác kỳ lạ khác nữa. Cảm giác khác lạ này làm Cố Giai Nghi nghĩ tới lúc ở siêu thị. Còn cả lúc ở Hoan Lạc Thành Mỹ Lệ nữa. Cô uống mà không ý thức được bản thân nhưng cô lại có thể cảm nhận được bộ dạng Đỗ Thừa vì cô mà tức giận. Lúc đó cảm giác kỳ lạ này vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa vòng tay của Đỗ Thừa lại làm cô vô cùng quyến luyến. Chị Giai Nghi, nếu chị thích thì bờ vai của tôi lúc nào cũng có thể cho chị mượn. Đỗ Thừa mỉm cười. Sau khi vơi bớt được gánh nặng trong lòng thì tâm tính Đỗ Thừa cũng tốt hơn rất nhiều. Anh không sợ bị Tư Hân phát hiện à? Cố Giai Nghi đột nhiên hỏi. Chấm, nếu chỉ là bờ vai thì tôi không sợ. Đỗ Thừa thành khẩn đáp. Nhìn bộ dạng thành khẩn của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi lại cười lên. Từ sau khi mẹ cô mất thì nụ cười của cô trước mặt đàn ông vô cùng ít. Ngay cả trước mặt Cố Đào Toàn thì cô cũng rất ít khi cười. Nhìn nụ cười của Cố Giai Nghi như bông hoa mùa xuân. Đỗ Thừa đột nhiên phát hiện Cố Giai Nghi khi cười trông rất đẹp. Đẹp hơn bộ mặt lạnh lùng thường ngày của cô rất nhiều. Vừa cười, Cố Giai Nghi vừa nói với Đỗ Thừa giọng cầu khẩn. Đỗ Thừa, việc tối hôm nay tôi không muốn bị Tư Hân biết. Hy vọng anh sẽ mãi mãi giữ bí mật. Được không? Đỗ Thừa gật gật đầu. Khẳng định chắc chắn. Nhìn dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi tự nhiên thấy đau xót trong lòng. Bật nói, Đỗ Thừa, anh có từng nghĩ phải chịu trách nhiệm với tôi không? Đỗ Thừa sững người ra, nhìn khuôn mặt có vẻ đau thương của Cố Giai Nghi. Sau khi nghĩ một lát hắn gật đầu nói, nếu như chị Giai Nghi muốn, tôi nguyện chịu trách nhiệm này. Đỗ Thừa biết làm như vậy sẽ làm tổn thương Cố Tư Hân. Nhưng mà trong tình huống thế này, hắn phải làm việc mà một người nam nhi nên làm. Nhìn dáng vẻ kiên định của Đỗ Thừa, ánh mắt Cố Giai Nghi lóe lên một tia cảm động. Sau đó cô cười nói, gạt anh đó, đồ ngốc. Đỗ Thừa không trả lời, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được khi nói câu nói vừa rồi. Cố Giai Nghi vô cùng tập trung. Anh yên tâm, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu. Anh đối xử tốt với Tư Hân đã là chịu trách nhiệm với tôi rồi. Cố Giai Nghi liếc nhìn Đỗ Thừa một cái. Sau khi thấy Đỗ Thừa gật đầu, lại nói tiếp, thật ra từ sau khi mẹ mất, tôi cũng không có ý định lập gia đình. Còn sau khi cha mất, tôi lại càng không có dự định này. Bởi vì tôi Tư Hân rất phụ thuộc vào tôi. Tôi trong mắt nó không chỉ đơn thuần là một người chị mà còn là một người mẹ nữa. Cố Giai Nghi tuy không tiếp tục nói nữa, nhưng Đỗ Thừa lại hiểu ý của cô. Cố Giai Nghi rất yêu thương Cố Tư Hân. Yêu thương tới mức nuông chiều cô ấy. Thật ra, sau khi xảy ra việc này, tôi sẽ không lấy ai nữa. Bởi vì tôi biết tính cách của tôi. Việc này tôi sẽ mãi nhớ trong lòng nhưng tôi sợ sau này tôi sẽ rất mệt nên tôi cần một bờ vai để tôi có thể dựa vào. Còn cần một vòng tay ấm áp nữa. Cố Giai Nghi thẹn thùng cúi đầu. Sau đó cô cắn răng giống như đưa ra một quyết định gì đó. Thấy Cố Giai Nghi nói như vậy, Đỗ Thừa vẻ mặt khó hiểu nhìn Cố Giai Nghi nhưng lại không biết Cố Giai Nghi thực sự muốn nói cái gì. Đỗ Thừa, hay là để tôi làm người tình của anh nhé? Khi nào tôi cần vòng tay của anh? Hy vọng anh có thể vì tôi mà mở rộng vòng tay của mình. Đỗ Thừa không dám tin vào những gì mà mình nghe được từ miệng Cố Giai Nghi. Nhìn vẻ mặt Đỗ Thừa có vẻ đờ đẫn. Cố Giai Nghi đột nhiên cười khó hiểu. Sau đó cô nói tiếp. Thật ra tôi đã có lỗi với Tư Hân một lần rồi. Vậy thì hãy để tôi thực sự trở thành một người phụ nữ xấu xa đi. Nhưng mà tôi không muốn Tư Hân biết quan hệ của chúng ta. Nếu như anh dám nói quan hệ của chúng ta cho Tư Hân biết thì tôi sẽ chết trước mặt anh cho anh coi. Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu của Cố Giai Nghi vô cùng kiên quyết. Đồng thời cô cũng bỏ đầu mình ra khỏi bờ vai Đỗ Thừa. Sau đó, Cố Giai Nghi đột nhiên bỏ tấm chăn che cơ thể của cô xuống. Cơ thể hoàn mỹ vô cùng mê người lại hiện ra trước mặt Đỗ Thừa. Thấy như vậy, Đỗ Thừa lại càng ngây người ra. Đỗ Thừa, người tôi có đẹp không? Cố Giai Nghi buông mái tóc dài. Cười nhẹ nhàng, trông cô lúc này đẹp hơn Diệp Mị rất nhiều. Đỗ Thừa không bất giác gật đầu. Bởi vì Cố Giai Nghi thực sự rất đẹp. Dáng người lại càng mê người. Thần sắc Cố Giai Nghi rõ ràng có chút thẹn thùng. Nhưng Cố Giai Nghi lúc này lại vô cùng lớn mật. Cô nhẹ nhàng ghé sát miệng bên cạnh tai Đỗ Thừa. Với một giọng điệu vô cùng hấp dẫn mà nói với Đỗ Thừa. Đỗ Thừa, lúc trước anh phải nhịn rất vất vả đúng không? Thanh âm Cố Giai Nghi tuy rất nhẹ nhưng bộ dạng quyến rũ cùng với chút hơi nóng đối với Đỗ Thừa mà nói lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng Đỗ Thừa vẫn kiên trì như cũ. Hắn không để mình bị mất kiểm soát. Tôi không chịu được nữa rồi. Hơn nữa, buổi tối tôi còn phải về. Chi bằng để tôi dùng cách khác để anh cũng thoải mái nhé. Cố Giai Nghi nói là sự thật. Dù có ngủ một giấc nhưng trải qua mấy lần lên đỉnh nên thân thể cô lúc này vô cùng yếu ớt. Nhưng sau khi nói xong Cố Giai Nghi lại nhẹ nhàng hôn vào bên tai Đỗ Thừa. Đồng thời cô lấy đầu lưỡi mềm mại mà hôn. Đỗ Thừa vẫn rất kiên định. Lúc này hắn định bỏ đi nhưng thân thể anh lại phản bội hắn. Cảm giác đó làm Đỗ Thừa phát hiện ý chí của bản thân mình đã không khống chế được nữa rồi. Tại thời khắc này, Đỗ Thừa phát hiện mình thật ra cũng không phải một người đàn ông tốt. Cố Giai Nghi thì cứ hôn lên đôi tai Đỗ Thừa. Đồng thời đôi tay nhỏ nhắn của cô đã chạm vào thắt lưng quần Đỗ Thừa. Cánh tay tháo chiếc thắt lưng có chút run rẩy hướng về phía đầu rồng vươn lên phía hạ bộ Đỗ Thừa. Đỗ Thừa chỉ cảm thấy nơi nóng nhất trên cơ thể mình đột nhiên lạnh buốt. Đồng thời Đỗ Thừa cũng cảm nhận rõ ràng rằng Cố Giai Nghi đang hôn dần xuống dưới. Cuối cùng thì nụ hôn ấy đã nuốt trọn đầu rồng của Đỗ Thừa. Cảm giác ấm áp mềm mại làm chút lý trí cuối cùng của Đỗ Thừa cũng bị mất đi. Ý thức của hắn đã hoàn toàn bị khống chế mất rồi. Đôi bàn tay không tự chủ được nữa mà hướng về phía đôi gò ngực đẫy đà của Cố Giai Nghi mà xoa bóp. Cảm giác trơn láng và mềm mại làm cho Đỗ Thừa càng thêm hưng phấn. Động tác của Cố Giai Nghi không được thuần thục nhưng lại đang không ngừng thử nghiệm. Chính những động tác không thuần thục ấy lại làm cho cậu nhỏ của Đỗ Thừa cảm thấy vô cùng sung sướng. Cảm giác cái đầu rồng của hắn như muốn làm loạn. Cần có một nơi để xuất ra vậy. Âm thanh rên rỉ vang lên trong miệng Đỗ Thừa. Sau khoảng hơn 10 phút bị kích thích mãnh liệt thì Đỗ Thừa đã hoàn toàn đạt tới cực khoái mà xuất ra ngoài. Bên trong chiếc xe Audi. Đỗ Thừa bảo Hân Nhi khống chế mình lái xe. Còn Cố Giai Nghi lại nằm ngoặt ở một bên. Cũng may lúc trước Cố Giai Nghi có để lại một chiếc áo khoác trên xe nên tuy chiếc váy ngắn của cô dính đầy nước nhưng lại nhìn không ra được. Sau khi Đỗ Thừa tìm một chiếc áo sơ mi cũ cho Cố Giai Nghi mặc vào thì cũng không còn chút dấu vết nào nữa. Đỗ Thừa, anh có xem thường tôi không? Cố Giai Nghi nhìn đèn đường phía ngoài cửa sổ. Cũng không quay đầu lại. Tôi không có tư cách. Bởi vì tôi càng khinh thường mình hơn. Cuối cùng tôi cũng phát hiện, thật ra tôi không phải là một người đàn ông tốt. Đỗ Thừa thở dài, bởi vì Đỗ Thừa nói là sự thật. Lúc đó hắn rõ ràng có thể bỏ đi nhưng hắn đã không đi. Nghe Đỗ Thừa nói như vậy, Cố Giai Nghi mới quay đầu lại. Khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ lại nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Sau đó cô cười ha ha nói. Tôi biết, thật ra anh là một người đàn ông tốt. Chỉ có điều tôi là người có sức hấp dẫn làm say lòng người. Cho nên anh mới bị tôi hấp dẫn. Phải không? Tôi là một người đàn ông xấu xa. Chị là người phụ nữ xấu xa. Một đôi trời sinh. Đỗ Thừa biết Cố Giai Nghi không muốn hắn nghĩ nhiều. Cho nên hắn cũng không làm bộ nữa mà khẽ cười lên. Cố Giai Nghi chú ý quan sát nụ cười của Đỗ Thừa nói. Đúng rồi, đừng trách mình nữa. Chỉ cần anh không nói. Tôi không nói là được rồi. Hoặc giả có một ngày tôi lại yêu một người đàn ông nào đó thì sẽ vứt bỏ anh cho mà xem. Chị dám, Đỗ Thừa sắc mặt lạnh lùng nói. Đến lúc đó cho dù chị chạy tới chân trời góc bể thì ta cũng buộc chị phải quay trở về. Vậy thì thử xem. Cố Giai Nghi trong lòng thấy ấm áp nhưng lại nói ra một câu phản kháng. Được rồi, Đỗ Thừa khẳng định chắc chắn lại một lần nữa. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì tính chiếm hữu đồ đạc của Đỗ Thừa rất mạnh. Chẳng hạn như phụ nữ cũng vậy. 09 tháng 8 năm 2012, 6 giờ 46 p.m. Tối Trung Trí Năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.